Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn giống như một chút cũng không thay đổi, nhưng mà chỉ có một mình cô ảnh hưởng. Đột nhiên nghe thấy tiếng đỗ xe ở bên ngoài, tim của cô bỗng đập mạnh, bỏ gối ôm ra, ngay cả giày cũng không đi, vội vàng chạy tới cửa sổ, núp sau rèm cửa mà ngó ra ngoài. Ba ở nhà, mẹ không biết lái xe, Thẩm Lật không thể về nhà, như vậy... Chiếc xe Hummer quen thuộc, dừng lại ở bên tường bao thấp của nhà cô. Là hắn, đó chính là xe của hắn nha. Nước mắt cứ như vậy rơi xuống, cô dùng sức mà che miệng lại, sợ mình hét to lên. Nhưng tâm tình chỉ kích động được mấy giây. Cửa xe được mở ra khiến cho nhiệt độ của cô hạ xuống thấp, là Trần Chí Vĩ, phụ tá của hắn. Không phải là hắn rồi. Cô thất vọng vui về giường, rồi kéo chăn qua trùm kín đầu, trong lòng là một mảnh hoang vô. Chỉ ngăn cách bằng cánh cửa, nên đối thoại trong phòng khách nghe ra rất là rõ ràng. Trần Chí Vĩ thay mặt Trình Dịch Dương đưa văn kiện cho Thẩm Nhược Định. Cái này lần sau đưa cho tôi là được rồi, cậu còn đặc biệt đến một chuyến làm gì chứ? Trần Tây Sinh bảo phải mau đưa cho ngài ạ. Gần đây A Dương rất là bận sao? Dạ vâng ạ. Gần đây vừa có một vụ án lớn vừa mới phá, mỗi ngày loay hoay đều ngủ ở trong phòng làm việc. Vậy thì nhớ nhắc nhở A Dương chú ý tới sức khỏe đó. Thẩm Tiên Sinh yên tâm. Mới vừa rồi thấy xe, tôi còn tưởng rằng là A Dương đó. Hôm nay không may xe của cháu đột nhiên bị hư, nên Trình Tiên Sinh cho cháu mượn xe ạ. Chí Vĩ à, cậu bảo A Dương đừng mệt mỏi như vậy. Ngày nghỉ phép nhiều, để lại cũng là lãng phí, nên đi đâu đó mà thư giãn một chút đi. Rõ ràng đây là tiếng của Hà Thanh Hồng. Trình Tiên Sinh không bỏ phí ngày nghỉ đâu ạ, hàng năm đều dùng hết. Như vậy là sao chứ? Anh ấy hàng năm đều nghỉ ngơi từ 1 đến 2 tuần lễ. Cháu nhớ năm ngoái chính là nghỉ lễ phép vào dịp lễ Noel. Lễ Noel ư? Hô hấp của Thẩm Kiều đột nhiên cứng lại. Thẩm Kiều à, anh tới đi công tác, thuận tiện kể em một chút. Anh Dịch Dương à, anh hàng năm đều đến New York công tác, như vậy có thấy chán hay không? Đoạn đối thoại quen thuộc một lần nữa quay trở lại trí nhớ của cô. Nước mắt một lần nữa từ trong hốc mắt nhỏ xuống. Là ai đang nói cái gì ở bên căn phòng, cô đã không còn nghe rõ được nữa rồi. Là bao nhiêu lần rồi nhỉ? Toàn bộ là 7 lần. Từ khi bọn họ quen biết, hàng năm hắn đều đi New York thăm cô cả. Cùng với cô đi qua phố lớn ngõ nhỏ quần New York, nhìn cô ăn thức ăn ngon mà thỏa mãn. Ánh mắt của hắn thật là dịu dàng. Thật là khờ, làm sao cô cho rằng không nói ra chính là không thương chứ? Hắn dùng tròn 7 năm thời gian để mà yêu cô như vậy. Nhìn cô lần lượt thay bạn trai này đến bạn trai khác. Nhìn cô lần lượt cười ở trong lòng của một người khác. Cảm giác lúc đó của hắn sẽ lại như thế nào chứ? Khó trách hắn lại tức giận đối với lời chất vấn của cô như vậy. Bởi vì cô đã làm hắn tổn thương. Đều là lỗi của cô cả. Hắn có thể tha thứ cho cô hay không? Thẩm Kiều đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, rồi kéo cửa phòng vào tới trước mặt của Trần Chí Vĩ, xốc cổ hắn lên mà cất tiếng hỏi. Anh ấy đang ở đâu? Ai? Người nào chứ? Trời ạ, thật là đáng sợ. Khí thế của nữ vương bệ hạ quả là kinh người nha. Chồng của tôi Trình Dịch Dương, bây giờ anh ấy đang ở nơi nào? À, phòng làm việc ạ. Hô hấp của hắn quá mức khó khăn, có thể buông hắn ra được hay không chứ? Nhận được câu trả lời thì Thẩm Kiều bưng tay, lao nhanh ra ngoài như một cơn gió. Anh à? Thanh âm của Hà Thanh Hồng thoáng run rẩy. Lão luyện thành thục như Thẩm Nhược Định cũng hơi giật mình ở một tiếng. Con gái của chúng ta vẫn còn mặc đồ ngủ chạy ra ngoài đó. Thẩm Kiều từ trong thang máy đi ra, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt quan sát của những người xung quanh. Mục tiêu của cô rất là rõ ràng, chính là phòng làm việc của Trình Dịch Dương. Rầm một tiếng đẩy cửa ra, cánh cửa đập vào tường phát ra một tiếng vang thật là lớn. Vương Nhĩ Chính cợt nhả huýt sáo. Chị dâu, quần áo chị mặc quả nhân là không tệ. Mỹ nhân chính là mỹ nhân mà, cho dù có mặc đồ ngủ cũng khiến cho người ta kinh ngạc nha. Toàn bộ các anh, đi ra ngoài cho tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Ngón tay của Thẩm Kiều chỉ ra ngoài khí thế 10 phần, rồi tiếp tục chỉ vào Trình Dịch Dương kiêng điệu nói. Anh ở lại. 6-7 người đàn ông cao lớn uy mãnh ở trong phòng đều ngoan ngoãn bưng văn kiện trong tay, không cất lời dị nghị mà tiến ra ngoài. Chỉ có Phương Nhĩ Chính vẫn nguyên một chỗ không sợ chết, mạnh mẽ đuôi co với cô. Chị dâu à, chị ăn mặc như vậy ở cùng với A Dương không tốt đâu. Có cần tôi canh chừng ở ngoài cửa không hả? Phương Nhĩ Chính, tôi nghĩ Ninh Hình nên nghe được công kích vĩ đại của anh có đúng không hả? Thẩm Kiều hếch mày, nhìn về tên đàn ông không biết sống chết kia, thành công khiến nụ cười của hắn ảm đạm không ít. Không thể tin tưởng được, Hai tháng này cô mặc dù cùng với Trình Dịch Dương không gặp mặt nhau, nhưng lại trở thành bạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net